Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, bị nhốt, Mục Phong, có thể a, trước đó lần thứ nhất ngươi liền khiến ta giật mình rồi. Không nghĩ tới còn có thể trận pháp, Cố Thiên Cầm cười đối với Ninh Hinh nói ra. Ngươi còn biết cái gì? Đuổi nói nhanh lên, miễn cho ta lần sau lần nữa bị kinh đến. Thiên Cầm, chúng ta là bằng hữu. Ta sẽ mấy thứ gì đó cùng ta ở chung hơn nhiều ngươi tự nhiên sẽ biết. Ninh Hinh nhìn xem Cố Thiên Cầm con mắt vừa cười vừa nói. Nàng rất muốn giao Thiên Cầm người bạn này, cho nên mới phải nói như vậy nói. Tốt, ta chờ đây, nghe xong câu trả lời của nàng. Hai người nhìn nhau cười cười. Thiên Nhất Tông, sư tỷ họ Mục, chẳng lẽ là giật Dương Thành Mục ra? Vậy nhất định biết Mục Ninh Nguyệt rồi. Nghe nói nàng thế nhưng là Thiên Nhất Tông tu luyện thiên tài, Dương Vũ Vi lần nữa nói ra. Nghe nàng hỏi, người Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử đều nhìn về Ninh Hinh. Giống như đang chờ nàng trả lời. Họ Mục liền nhất định phải là Mục gia. Là Thiên Nhất Tông liền nhất định phải biết Mục Ninh Nguyệt. Ninh Hinh ngữ khí có chút không tốt nói. Người này có hay không điểm nhãn lực kình phong a? Người ta là người nào? Có biết hay không Thiên Nhất Tông Mục Ninh Nguyệt với ngươi cái gì quan hệ? Thẩm Như Tuyết có chút châm chọc nói ra, liền hướng Thẩm Như Tuyết những lời này. Ninh Hinh đối với nàng giác quan liền so với Dương Vũ Vi tốt. Tốt rồi, mọi người trước nghiên cứu một chút như thế nào vào động a, Cố Thiên Lăng nói ra. Hắn đây là ở vì Dương Vũ Vi giải vây a. Ninh Hinh nghĩ đến, trở ra đoạt được như thế nào phân phối. Một cái Thiên Nhạc Tông đệ tử nhìn một chút Ninh Hinh hai người nói ra. Đương nhiên là ai bắt được là của người nào, cái khác Thiên Nhạc Tông đệ tử nói ra. Cố Thiên Cầm có chút áy náy nhìn xuống Ninh Hinh, như vậy phân phối mà nói. Đối với nàng hai người rất bất lợi. Ninh Hinh cười nói, chúng ta không sao cả nha, ai có thể bắt được thứ đồ vật còn rất khó nói không phải sao. Tại cửa động khẩu nghiên cứu một hồi lâu, bọn họ cũng không biết như thế nào tiến vào, cũng không có bất kỳ trận pháp dấu vết, cuối cùng mọi người quyết định bạo lực phá vỡ cửa động. Đối với cửa động thay phiên công kích một hồi lâu, mới đưa động cửa mở ra, chứng kiến động cửa mở, Thiên Nhạc Tông đệ tử thật cao hứng, bị kích động liền tiến vào. Hạ Thiên Vượng vừa muốn đi vào, đã bị Ninh Hinh kéo một chút, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy trong động truyền đến tiếng kêu cứu. Bất quá rất nhanh sẽ không có. Trong động quả nhiên gặp nguy hiểm, Ni đứng ở ngoài động Thiên Nhạc Tông đệ tử rất sốt ruột. Có thể lại không dám tùy ý tiến vào. Mục Phong sư tỷ có phải hay không biết rõ trong động sẽ gặp nguy hiểm a? Ta xem ngươi vừa rồi lôi kéo đây vì sư đệ không từ chối nàng đi vào, Dương Vũ Vi đột nhiên lên. Tiếng hỏi, theo nàng thanh âm vang lên, Thiên Nhạc Tông đệ tử đều rất giận phẫn nhìn xem Ninh Hinh hai người. Đoán chừng nghĩ đến như thế nào đi vào không phải là bọn hắn. Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Vi nhìn một hồi lâu. Thẳng xem trọng trên mặt nàng có chút lúng túng, tình cảnh một chút liền yên tĩnh trở lại. Cố Thiên Cầm rất không cao hứng đối với Dương Vũ Vi nói ra. Mục Phong là bằng hữu của ta. Dương Vũ Vi ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới. Nàng làm sao sẽ biết rõ trong động có hay không nguy hiểm? Ngoặc kép, sư tỷ ta không có ý gì. Chẳng qua là chứng kiến các sư huynh đệ trở ra có chút sốt ruột. Ngươi đừng nóng giận, Dương Vũ Vi vội vàng trở lại. Ngươi đã gấp gáp như vậy, như thế nào không chính mình đi vào cứu bọn họ nha? Có ở chỗ này nói bậy thời gian còn không bằng tiến đi cứu người đây, Hạ Thiên Vượng nổi giận hung. Hãn nói, tốt rồi, đợi lát nữa vào động lúc cẩn thận một chút, không cần lỗ mãng hành động, Cố Thiên Lăng nói ra. Ninh Hinh nhìn một chút Cố Thiên Lăng, lại nhìn một chút Cố Thiên Cầm, nói ra. Ta cùng Thiên Vượng liền không cùng các ngươi cùng một chỗ vào động rồi. Chờ một chút hoặc là chờ các ngươi nhập động sau chúng ta tái nhập. Hoặc là chờ chúng ta nhập động sau các ngươi tái nhập. Mục Phong, ngươi đừng nha, chúng ta cùng một chỗ, Cố Thiên Cầm sốt ruột nói.

hai người cũng bắt đầu có chút sốt ruột rồi. Bọn họ sẽ không một mực bị vây ở chỗ này mà. Hết chương.